Chương 1094, đột phá tinh thần lực cực hạn. Không biết là tay người nào bút. Tại Thạch Tiểu Nhạc nhận biết người bên trong, tựa hồ chỉ có Thủy Linh Minh mới có thể bố trí ra dạng này trận pháp, nhưng trên thực tế xác suất đồng dạng cực thấp. Đem vô số hư nguyên cảnh trận pháp hôn tạp đến cùng một chỗ, cũng kết hợp hoàn mỹ, độ khó so với bố trí một tòa không nguyên cảnh trận pháp, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Nhập không màu chi huyền, tất là giả nguyên, ta liền thiết hư nguyên đại trận, nhưng cầu kẻ đến sau phá đi. Tại tường ánh sáng trước đó trên tảng đá, khắc lấy một câu nói như vậy, có thể thấy được bảy trận người kiêu ngạo. Các ngươi đều là hư nguyên cảnh, tốt, ta liền bố trí xuống hư nguyên cảnh đại trận, các ngươi làm theo không phá được linh nhi le lưới, khe nói, nhiều lần ra đều muốn hủy tảng đá kia, bất quá hắn không dám đờ ơ y. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu mất cười. Trận pháp cùng tảng đá ở giữa, rõ ràng tồn tại một loại liên hệ, một khi phá đi, trời mới biết hội có hậu quả gì không. Tinh thần lực xâm nhập trong đó, Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Trận pháp cùng trận pháp ở giữa, ít nhất thiết kế 3 loại khác biệt kết nối giao điểm, có nhiều mấy chục loại, loại này số lượng còn không phải tùy tiện đi nhờ, rõ ràng tuần hoàn theo một loại nào đó nguyên lý. Tùy ý một cái vòng phạm sai lầm, đều sẽ diễn biến thành phức tạp hơn trận thế, dần dà, chỉ sợ liền Đông Nam Tây Bắc Đô không phân rõ. Không nói khoa trương chút nào, muốn phá mất tường ánh sáng, độ khó không thua gì phá mất một tòa không nguyên cảnh trận pháp, nhưng Thạch Tiểu Nhạc lại dâng lên không hiểu hưng phấn, bởi vì chí ít có phá giải khả năng, liền nhìn thủ đoạn hắn có đủ hay không cao minh. Hắn vậy không để ý tới Liễu Diễu Linh Nhi, lúc này ngồi xếp bằng xuống, toàn tâm toàn ý đầu nhập vào phá trận ở trong. Linh Nhi hô một trận, vung lên bắp chân liền chạy vào trong động, kêu lên, ra ra, không xong. Mặt tròn lao giả tức giận nói, thì thế nào Thạch ca ca cử chỉ điên rồ. Trước đó rất nhiều lần, ra ra cũng là như vậy vạn sự không để ý tới, nhiều lần tại chỗ nổi điên, theo Linh Nhi, Thạch ca ca khẳng định không bằng ra ra, đây chẳng phải là càng hỏng bét. Mặt tròn lao giả đối hết thể lòng dạ biết rõ, ám đạo, tòa trận pháp kia, liền kim tầm đều bất lực, tiểu tử kia mình muốn chết có biện pháp nào, nói không chừng qua mấy ngày liền điên mất rồi. Ra ra, ngươi nhanh đi đánh thức Thạch ca ca. Linh Nhi thúc giục. Mặt tròn lao giả khoát khoát tay, trương trạc đàng hoàng nói bậy nói, hắn tại lĩnh hội trận pháp, tùy tiện đánh thức, hội tổn thương tinh thần lực của hắn, các loại chính hắn tỉnh lại, ta động thủ lần nữa. Linh Nhi ban tín bán nghi, nhưng vậy không có biện pháp gì, đành phải chạy về vách núi, nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ cái này một chằm chằm, liền là 3 ngày 3 đêm. Trong lúc đó Linh Nhi ngủ gật nhiều lần, cuối cùng kém chút nhịn không được đi giao động hắn, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục tỉnh. Thật phức tạp. 3 ngày 3 đêm đăm chiêu, Thạch Tiểu Nhạc chỉ cấu khung ra 3 mét mở trận pháp thông đạo, quét sạch vách tường chừng 1 ngàn mét. Dựa theo tốc độ này, hắn muốn đi ra nơi đây, ít nhất cũng phải gần 3 năm. Cái này còn không bao gồm đến tiếp sau trận pháp độ khó gia tăng, cùng trên tinh thần tính dưỡng, phá trận thời gian tuyệt đối vượt qua 3 năm. Nhưng là tính toán, khoảng cách võ đế cùng U Linh xe ngựa chi chủ ước chiến, chỉ còn lại hơn 1 năm, Thạch Tiểu Nhạc thật không muốn sai qua trận này khoáng thế chi chiến, lại đến lúc đó hắn không hiện thân, không thể nghi ngờ sẽ để cho cựu Huyền Sơn thân bằng rất gốc, đây không phải hắn muốn nhìn đến. Ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Nhắm mắt lại, tinh thần lực mỏi mệt, đầu não hiện thương hắn, lại cưỡng ép tiếp tục phá trận. Người có cực hạn nói chuyện, bằng Thạch Tiểu Nhạc trước mắt tinh thần lực, không cách nào cấp tốc phá trận, như vậy siêu việt cực hạn đâu. Hắn 2 lần đột phá qua thân thể tiềm lực con suối, tinh thần lực phương diện lại 1 lần đều không có, dứt khoát liền thử 1 lần. Bại liên bại, nhiều nhất sức cùng lực kiệt, cờ ơn lờ thời gian dài điều chỉnh, vạn nhất thành công đâu ổn thỏa vang dội cổ kim. Đặt tới chính hắn đều chưa từng hy vọng xa vời tình trạng khó khăn tức kỳ ngộ, Thạch Tiểu Nhạc vĩnh viễn sẽ không đánh giá thấp mình chuyển hóa khó khăn năng lực. Linh Nhi kêu vài tiếng Thạch ca ca, không có trả lời, tức bực dậm chân. Tiểu tử này tính bền dẻo cũng không tệ. Mặt tròn lao giả đột nhiên xuất hiện tại Linh Nhi bên cạnh, nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, cuối cùng có một tia thưởng thức, nhưng cũng chỉ là một tia mà thôi. Rất nhiều chuyện, chỉ có tính bền dẻo là không dùng. Nhất trọng yếu vẫn là bản thân năng lực. Liên bọn hắn 5 vị cấm kỵ võ đế đều không ca cờ hờ na ho phá giải trận pháp, nói Thạch Tiểu Nhạc có thế phá giải, quả thực là thiên đại tiếu thoại. Mặt tròn lao giả nghĩ đến, thích hợp thời điểm, có phải hay không xuất thủ ngăn cản tiểu tử này, miễn cho thật biến thành tinh thần rối loạn, hại Linh Nhi mất đi một cái bạn chơi. Một ngày, hai ngày, thời gian rất nhanh liền đi qua nửa tháng. Tại trong lúc này, Thạch Tiểu Nhạc tỉnh lại qua hai lần, nguyên bản ngọc thạch da thịt đã bắt đầu nổi lên tái nhợt chi sắc, thần sắc rõ ràng rất mỏi mệt, đầu gân mạch khi co khi nở, đây là tinh thần lực quá mức tiêu hao dấu hiệu. Phải biết, trong khoảng thời gian này hắn không có một lát nghỉ ngơi, đại não mỗi thời mỗi khắc đều tại cực hạn vận chuyển, thường nhân nếu là như vậy, đã sớm tinh thần suy kiệt mà chết. Mở ra vằn vện tia máu con mắt, Thạch Tiểu Nhạc cám đạo, cấu trúc thông đạo đạt đến 16m/18 thiên cấu trúc 16m, hắn trạng thái rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng, không bằng trước đó. Không qua tại mệt mỏi cực qua đi, Thạch Tiểu Nhạc lại có loại tránh thoát cảm giác, phảng phất xa xa nhìn thấy một khối kiên cố tấm sắt, phá tan chính là tân thế giới. Nghỉ ngơi một lát, hắn tiếp tục cảm ngộ. Linh Nhi bị Thạch Tiểu Nhạc cương khí ngăn cách, chỉ có thể không ngừng đập, lại không làm nên chuyện gì, rất thu hận mình không nên mang Thạch ca ca đến, ngược lại hại hắn. Phát giác được đây hết thảy, trong động mặt tròn lão giả rất bất mãn, cả giận nói, lão phu còn không tin cái này ta ngược lại muốn xem, tiểu tử ngươi có thể kiên trì tới khi nào đi mưa to gió lớn, mặt trời chói chang rào rạt. Trong nháy mắt đi qua hai tháng, Thạch Tiểu Nhạc hai tóc mai tóc trắng, nguyên bản chỉ có rộng chừng một ngón tay độ, hiện tại vượt qua một tấc, sắc mặt hắn chuyển từ trắng thành xanh, trên trán đều là mồ hôi lạnh, tựa như vô số kim đâm đau đớn, đang từ trong đầu hắn truyền ra. Hai tháng không 18 thiên, hắn chỉ cấu trúc 45m thông đạo, hiệu suất càng ngày càng thấp, thống khổ càng lúc càng lớn, nhưng loại kia tránh thoát cảm giác, nhưng cũng càng ngày càng mạnh. Thạch Tiểu Nhạc biết, mình tiếp cận cực hạn. Hắn cho tới bây giờ không có mệt mỏi như vậy qua, giống như một lần hô hấp cũng sẽ phải đi nửa cái mạng. Nếu như không phải là không muốn sai qua trận kia ước chiến, có lẽ hắn không cách nào lại kiên trì. Ta cho tới bây giờ không có thất bại qua, lần này vậy như thế, ta tin tưởng ta có thể làm được. Lui, nhưng phải nhất thời chi nhẹ nhõm, lại cô phụ trước đó hơn 2 tháng dày vò, tiến, thì thống khổ con thân, nhưng có thể đột phá bản thân, siêu việt thế tục. Thạch Tiểu Nhạc khẽ cắn môi, tiếp tục phá trận. Khá lắm nếu như trước đó, mặt tròn lão giả đối Thạch Tiểu Nhạc chỉ có một tia thưởng thức, như vậy cái này vài ngày biểu hiện, đủ để cho hắn đối nó lau mắt mà nhìn. Có lẽ ở trên đời này, thiên phú cao hơn Thạch Tiểu Nhạc có khối người, nhưng giống hắn dạng này, vì đạt tới mục tiêu, không tiếc bất cứ giá nào, lại là ít càng thêm ít. Nếu đối phương không phải vây ở vô sắc giới, bằng vào loại tâm tính này, liền có thể lấy được thường người vô pháp lấy được thiên đại thành tựu. Đáng tiếc, đáng tiếc. Lao tiểu tử, cút ra đây. Chính trong khi đang suy nghĩ, mặt tròn lao giả biến sắc, phi tốc xông ra ngoài động. Tại hắn đối diện vạn mét em ở bên ngoài, lăng không đứng đấy một nam một nữ, rõ ràng là xấu xí công công cùng mỹ nhân bà. Từ từ ngày đó bị dọa chạy về sau, hai người càng nghĩ càng không đúng, lấy kim tầm tính cách, xuất thủ tất đả thương người. Sao hội dễ dàng như vậy thả bọn họ đi, liên tưởng đến mặt tròn lão giả võ đạo, cùng xuất hiện tại sườn đồi Thạch Tiểu Nhạc, hai người chỗ nào còn không rõ ràng lắm chân tướng. Xấu xí công công không nói hai lời, giận dữ phía dưới, một trưởng liền hướng mặt tròn lão giả vô tới. Mỹ nhân bà cười phóng tới Thạch Tiểu Nhạc, kêu lên, xinh đẹp hậu sinh, ngươi ra không được, hết hy vọng a. Đối mặt xấu xí công công một trưởng, mặt tròn lão giả lại xử xuất giống nhau một chiêu. Mượn đối trưởng chi lực, hắn lại lấy mỹ nhân bà thi triển ra thân pháp, ngăn cản cái sau. Ngươi chỉ hội bắt chước người khác sao? Mỹ nhân bà nhấn một ngón tay, hư không lập tức vỡ thành trăm ngàn phần. Mà tại xấu xí công công trưởng thế giới, cái này chút hư không mảnh vỡ lại cấp tốc trùng hợp, đè ép phía dưới, loạn lưu chi lực điên cuồng tràn ra, từng tòa núi lớn ly kỳ biến mất. Thấp bé trên sườn núi, Linh Nhi một mặt lo lắng xem lấy ra. Lần trước ba người giao thủ, hay là tại 2 năm trước, khi đó mỹ nhân bà muốn đoạt đi nàng, sửng sốt bị Gia Gia đoạt trở về, nhưng Gia Gia vậy bỏ ra trọng thương đại giới. Đầu gỗ Gia Gia bỗng nhiên, Linh Nhi sắc mặt vui mừng. Ngay tại mặt tròn lão giả đỡ trái hở phải lúc, một đầu bay hạc hư ảnh xuyên qua thiên địa, mỏ hạc mở lớn, trực tiếp nuốt vào xấu xí công công nằm đấm. Lần trước là ngươi chuyện xấu, lần này lại là ngươi. Trên bầu trời vang lên xấu xí công công tức hổn hển thanh âm. Hắn nâng quyền điên củ ONG xa tờ hướng một vị dâu tóc bạc trắng phiêu giật lão giả, cái sau lực công kích không kịp hắn, nhưng thắng ở thân pháp nhẹ nhàng, rất nhanh đánh đến lực lượng ngang nhau. Tứ đại cấm kỵ võ đế giao thủ, ra Ivan rằm không không có một khối là hoàn chỉnh, tựa như bóng loáng mặt kính vỡ vụn, trở nên một mảnh đen kịt, ánh nắng đều bị che đậy, hư không loạn lưu như là gió lốc lớn, tùy ý cuồn quyển, tựa như tận thế. Bốn người cái này đánh, liền đánh trọn vẹn một tháng, mấy trăm vạn dặm sông núi bị san thành đất bằng, dòng sông bị lấp chôn, may mắn sườn đồi phụ cận có trận pháp thủ hộ, bốn người vô pháp công phá, nếu không ở phạm vi này nội sinh linh không chết không thể. Mà Đoạn Nhai phía trên Thạch Tiểu Nhạc, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Đầu óc hắn chính hỗn độn một mảnh, chưa hao hết tinh thần lực tán loạn tại các nơi, bị hắn cưỡng ép ngưng tập hợp một chỗ, muốn đâm rách nào đó phiến vô hình môn. Một lần cuối cùng nếm thử không thành công, liền tinh lực hao hết, không phải nửa năm tu dưỡng khó mà bổ về, thậm chí có tinh lực rút lui nguy hiểm. Thạch Tiểu Nhạc quên đi đau đớn, quên đi mỏi mệt, tinh khí thần tại thời khắc này thăng hoa đến tận đây sinh cực đỉnh. Ông còn sót lại tinh thần lực phát ra chói mắt quang hoa, giống như một cây châm, ba một tiếng, tại triệt để hao hết trước đó, hiểm lại càng hiểm đâm thủng cái kia phiến vô hình môn. Trong chốc lát, ở vào ý thức cấp độ sâu tinh thần chi sơn mặt ngoài, không ngừng có tinh thần lực bốc ra, thoáng như trường giang hoàng hà, dung nhập Thạch Tiểu Nhạc chỗ có thể động dụng tinh thần hải trong. Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực tại tăng mạnh. Một thành, hai thành, ba thành. Khi tăng lên năm thành lúc, tốc độ mới chậm lại, cho đến tinh thần chi sơn đứng im. Nếu như trước đó, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực tổng lượng đạt đến đỉnh phong hư nguyên cảnh cấp độ, không kém cỏi cấm kỵ võ đế, như vậy giờ phút này, thì là đại thần vượt qua. Hắn rốt cục hoàn thành bản thân đột phá, ta giáo huấn không được ngươi, nhưng nhất định phải giết tiểu tử kia liên tục một tháng cực chiến, xấu xí công lực 10 không còn một. Bắt được một cái cơ hội, hắn đống nhiên giữ tợn cười lên, nâng quyền đối kháng lao giả tóc trắng đồng thời, một cái tinh thần chi quyền hung hăng đánh tới hướng nơi xa Thạch Tiểu Nhạc. Lao giả tóc trắng thầm hô không ổn, không nghĩ tới đối phương như thế hèn hạ, giờ phút này muốn ngăn trở lại là đã quá muộn. Mỹ nhân bà thì là mắng to, sắc mặt khó coi, mặt tròn lao giả đồng dạng ngoài tầm tay với. Lan vốn nên đợi chết Thạch Tiểu Nhạc, đột nhiên mở mắt, một cái kinh mục kiếp sử dụng. Tại tinh thần lực của hắn tăng nhiều về sau, Thánh Tâm tứ kiếp ba vị trí đầu cấp tự động đạt đến viên mãn chi cảnh. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.